Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 15, Trần Quán Hy thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nổi giận, đưa tay về phía Tiểu Ốc Chiều. Ốc tưởng cậy ta định cướp điện thoại nên vội vàng nhấn nút gửi ảnh vào mail. Nhưng cậu không cướp điện thoại mà kéo cô vào trong lòng, dùng hung khí giữa hai chân cọ cọ vào chân cô, hơi thở gấp rút. Có cảm giác không? Cảm giác gì? Tiểu Ốc không ngại học hỏi, cảm giác rất nhiều, không biết cậu ta muốn hỏi là loại nào? Cảm giác nam nữ, cậu dương lông mày, quả dưa chuột nóng bỏng liên tục cọ sát vào cô. Không, tôi chỉ thấy một cây gậy nhỏ xấu xí, có muốn tôi giúp một tay chặt đứt nó? Cô rất chân thành, vươn tay cầm con dao gọt trái cây trên bàn trà. Có lẽ do cô đã nhìn qua dưa chuột của Mộc Trạch Khải nên. Mà của tên này cũng được coi là đàn ông sao? Đồ đàn bà lẳng lơ, cậu ta đang hăng hái, nghe thấy chặt với cắt liền dừng lại. Cậu mặc quần áo vào, bắt đầu bừng bừng nổi giận. Nếu không lột da cô nhóc này thì không làm người. Nhóc con, xưng tên đi, tiểu gia ta không thích kẻ vô danh. Tôi tên Kim Tiểu Ốc, cậu có thể gọi là Tiểu Ốc hoặc Kim Tì Tì. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, cậu nên nghĩ tới ảnh nốt của cậu sẽ tung bay đầy trời nếu không ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Kim Tiểu Ốc tươi cười dịu dàng. Cậu ta cướp di động của cô, móc thẻ nhớ, xấu hổ cười. Hiện tại, quên nói cho cậu biết, điện thoại của tôi có kết nối Internet, có email, quả nhiên không phí phạm tiền 3G. Cô lạnh nhạt nói, nhược điểm của cậu vẫn trong tay cô. Cô có tin là bây giờ tôi sẽ bóp chết cô mà không ai biết, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp. Nếu như cậu muốn làm thái giám, cô tiếc hận chép miệng, một tay thò về phía giữa hai chân hắn kéo quần lót xuống, lần đến quả chuột của hắn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống. Lần này hắn đàng hoàng, nói đi cô muốn gì, nghe nói cậu ăn cơm không trả tiền, cậu cho người tới trả tiền đi, làm hỏng đồ đạc gì thì bồi thường hết cho tôi. Thiếu một thứ, cậu chính là Trần Quán Hy thứ hai, cách chương.